Boss là nữ phụ. Chương 1990, Chúa tể của tinh tế, 36. Góc truyện audio.com. Thần hành tranh thủ lúc không có Phượng Từ liền đi vào. Chủ nhân, có tin tức của thập phương rồi. Thần hành bổ nhào vào người thời xanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Chỉ thiếu điều viết thêm hai chữ hưng phấn ở trên mặt. Thời xanh xách cô nhóc ra. Đứng tử tế, chủ nhân, thần hành ấm ức kêu lên. Cẩn thận Phượng Từ đánh mi đấy. Thời xanh véo cái mặt tròn xoe của cô nhóc, lên tiếng đe dọa, nghe thấy tên Phượng Từ. Thần hành lập tức im miệng, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ ấm ức. Giờ chủ nhân không thích nhóc nữa rồi. Thương tâm quá, thập phương cũng chẳng ở đây. Càng thương tâm hơn, thập phương có truyền lại lộ tuyến không vậy? Sao có thể nhanh như thế được à? Hiện tại không thể dùng tinh võng mà. Thần hành trả lời trong vẻ tủi thân. Chờ thập phương truyền chỉ dẫn lộ tuyến về thì lập tức khởi hành. Thời xanh phân phó thần hành. Lúc trước, đoàn đội dựng tinh võng vô cùng cẩn thận. Đầu não và máy chủ đều tách ra. Thứ cô hủy diệt chỉ là một trạm trung truyền của đầu não mà thôi. Chỉ cần máy chủ vẫn còn thì tinh võng vẫn có thể khởi động. Chẳng qua là không có linh mà thôi. Chủ nhân, cho dù chúng ta tìm được máy chủ thì cũng không khởi động được đầu não. Thế thì có ích gì chứ? Thần hành không hiểu nổi. Thời xanh ném cho thần hành một ánh mắt tự mình hiểu đi. Sau đó đuổi nhóc ra ngoài. Thần hành, ý của chủ nhân là gì thế? Nhưng mà sắp được gặp thập phương rồi. Rốt cuộc cũng có người chơi cùng nhóc rồi. Lộ tuyến mà thập phương truyền về hơi chậm. Đến khi thời xanh đuổi được tới vị trí của anh ta thì thượng quan phổ lại đánh thắng thêm hai trận. Bên phía xê gia tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đã hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi tinh hệ U Minh. Hướng dần về phía liên minh. Tàu hồi tố bay lơ lửng một cách lặng lẽ trên một hành tinh. Thời xanh cho tàu vô cực và tàu hồi tố nối đường đi với nhau. Thập phương mang theo người tới. Khom lưng hành lễ. Gia chủ, Trảm Long vệ bên phía thời xanh vô cùng vui sướng. Cuối cùng cũng nhìn thấy quan chấp hành rồi. Một ngày không nhìn thấy quan chấp hành thì trong lòng họ vẫn không yên tâm. Vất vả rồi. Thời xanh gật đầu. Là việc thập phương nên làm. Không tính vất vả gì. Thập phương trả lời rất nghiêm túc. Hành tinh bên dưới chính là nơi mà gia chủ muốn tìm. Thời xanh đứng trước cửa khoang trong suốt nhìn xuống hành tinh bên dưới. Hành tinh này có một phần hai là nước. Mà ở nửa phần đất liền còn lại. Có một khu vực được phủ một màu đen nhánh. Nơi này là nơi mà lúc trước đoàn đội xây dựng tinh võng đã đặt máy chủ. Tinh võng chỉ bao trùm 6 đại tinh hệ. Nhưng không ngờ nơi đặt máy chủ lại ở bên ngoài 6 đại tinh hệ. Vì để bảo vệ máy chủ, những người đó quả thực đã bỏ ra không ít thủ đoạn. Gia chủ, chúng ta không thể dừng lại nơi này quá lâu được. Tôi phát hiện ra nơi này có một nguồn năng lượng rất lạ. Thập phương nhắc nhở thời xanh. Tạm thời không biết là gì. Vũ trụ này tất nhiên không chỉ có 6 đại tinh hệ. Ở những nơi mà bọn họ chưa tìm kiếm tới còn rất nhiều sinh vật. Hầu hết mọi người đều không rời khỏi phạm vi của 6 đại tinh hệ. Một khi rời khỏi rồi, gặp phải cái gì cũng khó mà nói được. Thời xanh thu tầm mắt lại. Giọng nói vững vàng. Các anh chờ ở trên này. Gia chủ, thập phương nhíu mày. Ngài muốn xuống đó một mình sao? Anh ta đã từng phái tàu không người lái xuống hành tinh đó xem xét. Nhìn có vẻ sóng yên gió lặng. Nhưng sau khi tàu không người lái quay về, xung quanh tàu hồi tố luôn xuất hiện những năng lượng rất lạ. Anh ta không biết là tàu không người lái mang về hay sinh vật ở gần đây phát hiện ra họ. Tóm lại ở đây rất không an toàn. Để một mình thời xanh đi xuống. Tất nhiên thập phương là người đầu tiên không đồng ý. Các anh xuống thì có tác dụng gì không? Thời xanh nói đầy khinh thường. Được rồi, mau chuẩn bị đi. Thập phương,